Trưởng Hoan, chương 270, nhìn quen mắt, gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G, chúc tất cả các nữ đạo hữu có một ngày 2010 thật ý nghĩa bên người thân nhé. Ti chức suy đoán nhảy sông thiếu niên có thể là tiểu thất liền nhảy đi xuống cứu người. Lúc ấy dòng nước so sánh cấp chớp mắt đã không thấy tăm hơi thiếu niên bóng dáng, một mực bơi ra mấy trăm trượng tìm kiếm hồi lâu mới tại một chỗ bên bờ phát hiện bị sông lên thiếu niên. Ti chức cho là hắn không được, không nghĩ tới lại còn có hơi thở, thế là an bài một phen liền đến bẩm báo. Lạc Xanh nghe được sợ hãi, tiểu thất tổn thương ở đâu? Đầu vai, Thạch Hỏa đứng xuôi tay, đáp rất kỹ càng. Là vết đau, vết thương rất sâu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hẳn là mất rất nhiều máu, lại thêm rơi xuống nước, tình huống có chút hỏng bét. Vệ Hàm nhàn nhạt lườm Thạch Hỏa liếc mắt một cái, nói cặn kẽ như vậy, là để Lạc cô nương lo lắng sao? Thạch Hỏa lập tức ngừng nói, ra ngoài hiếu kỳ, nhịn không được dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ quét Lạc Xanh liếc mắt một cái. Đã sớm nghe tam đệ nhắc qua là cô nương, nghe nói là chủ tử người yêu. Đối với cái này, hắn nguyên bản khịt mũi coi thường, dù sao tam đệ chưa từng đáng tin cậy qua, nếu là tứ đệ nói còn có chút có độ tin cậy. Bất quá hôm nay xem ra tam đệ rốt cục đáng tin cậy một lần. Chủ tử đối là cô nương xác thực thật để ý, đi theo tiểu thất đằng sau nhảy cầu người đâu. Lạc Xanh hỏi lại, Thạch Hỏa cụp mắt nói, lúc ấy chúng ta phân tán ra tìm người tiểu thất nhảy sông lúc chỉ có một mình ta ở nơi đó, không có lo lắng truy tung người kia. Kim Thủy Hà phạm vi không nhỏ, mà có thể dùng để tìm người nhân thủ cuối cùng có hạn. Khai Dương Vương Phủ tuy có phủ binh, thật là vận dụng số lớn phủ binh tìm người cái kia kinh động liền không chỉ là dân chúng tầm thường. Lạc Xanh lẳng lặng nghe, sờ lên bên hông buộc hầu bao. Trong ví là một thanh nho nhỏ gỗ đào búa. Theo sát tiểu thất nhảy sông chính là người nào? Theo tiểu thất bả vai thụ vết đao, có thể phỏng đoán người kia là địch không phải bạn. Lạc Xanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cửa phòng đóng chặt miệng. Tiểu thất bị phát hiện lúc mặc dù còn có khí tức có thể mất máu tăng thêm rơi xuống nước, thật có thể bình yên vô sự sao? Bên người có người tới gần, đừng quá lo lắng, có thần y xuất thủ tiểu thất sẽ không có chuyện gì. Lạc Xanh nghiêng đầu nhìn một chút đứng bên người nam nhân. Vệ Hàm chân thành nói. Ta điều tra, những năm gần đây chỉ cần thần y đáp ứng xuất thủ, bệnh nhân đều còn sống. Lạc Xanh có chút gật đầu. Hai người đứng ở ngoài phòng lang vũ dưới, không biết đứng bao lâu, cuối cùng đợi đến cửa mở. Thần y tiểu thất như thế nào? Nhìn nháy mắt vây tới người, Lý thần y thản nhiên nói. Mất máu hơi nhiều, về sau cho thêm hắn ăn dễ tiêu hóa có thể bổ huyết đồ ăn, đúng hạn đổi thuốc. Tú Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lạc Xanh lộ ra một vòng cười. Cô nương, tiểu thất không sao. Lý thần y nhìn Tú Nguyệt nhíu nhíu mày, khó hơn nhiều nói hai câu. Người yên tâm, tiểu hài tử sinh cơ đủ, xem trọng thương thế so với người trưởng thành rất nhanh. Tú Nguyệt bị Lý thần y đột nhiên đáp lời cho làm sừng sốt. Nghe đồn ngay cả Khai Dương Vương, Bình Nam Vương dạng này hoàng hoàng thân quốc thích trụ mặt mũi cũng không cho thần y thế mà chủ động cùng với nàng một cái nho nhỏ đầu bếp nữ nói chuyện. gocchuyenaudio.com Thụ sủng nhược kinh chưa nói tới, dù sao thân là quận chúa thì nữ điểm ấy cốt khí vẫn phải có, nhưng ngoài ý muốn là thật. Đa tạ thần y, Tú Nguyệt hơi giật mình, vội nói tạ ơn. Lý thần y gật gật đầu, cho hắn thi qua châm, người hẳn là sẽ thanh tỉnh một hồi, các ngươi có thể vào xem. Lạc Xanh cùng Tú Nguyệt cùng đi đi vào, Vệ Hàm yên lặng đuổi theo, coi trọng tân khép lại cửa phòng, đứng ở lang vũ hạ Lý thần y vuốt vuốt râu ria, đầy mắt xem thường. Khai Dương Vương cái này cọc gỗ thật không đem mình làm ngoại nhân a, nhìn họ Lạc nha đầu đi vào, liền ba ba đi theo vào. Người trẻ tuổi a, Lý thần y không biết nghĩ đến cái gì, phát ra khẽ than thở một tiếng, chắp tay đi xa. Trong phòng bố trí đơn giản, dựa vào tường bày một chương thấp giường, tiểu thất liền nằm ở phía trên. Có lẽ là mất máu quá nhiều, màu da hơi đen thiếu niên lúc này nhìn lại tái nhợt không ít, nhìn suy yếu vừa đáng thương. Tú Nguyệt đau lòng xoa xoa khóe mắt, nhẹ giọng kêu. Tiểu thất, thiếu niên lông mi run run, chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là Tú Nguyệt ân cần khuôn mặt, thiếu niên nháy mắt mấy cái ánh mắt theo mờ mịt đến thanh tình. Cô, tiểu thất ngươi cảm giác thế nào? Tú Nguyệt nắm chặt tiểu thất tay, thiếu niên tay có chút lạnh, lệnh Tú Nguyệt càng phát ra lòng chua xót. Cô, ngài tại sao khóc a? Tiểu thất nhìn vành mắt phiếm hồng Tú Nguyệt nhếch miệng cười. Ta không sao, cô ta đói, mới nói cũng bởi vì kéo tới vết thương nét mặt vặn vẹo một chút. Đau vẫn là đau, cũng có chút mở mắt không ra, bất quá hắn trước kia thường xuyên thụ thương, không có gì lớn. Không thể để cho cô lo lắng, tiểu thất nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện Lạc Xanh cũng tại. Hắn vô ý thức nhìn một chút chính mình, phát hiện mặc trên người y phục lúc này mới thở phào, hướng Lạc Xanh ngại ngùng cười cười. Đông gia, cảm giác như thế nào? Lạc Xanh bình tĩnh hỏi. Không có việc gì, muốn chi tiết nói, dạng này đại phu mới tốt nắm giữ ngươi tình huống. Có chút đau, bả vai đau, đầu cũng đau, thân thể giống như không động được. Tiểu thất nói bận bịu an ủi Tú Nguyệt, cô ngài đừng lo lắng, ta trước kia thụ thương đều tốt đến rất nhanh, lần này cũng không có việc gì. Tiểu thất có thể nói một chút ngươi rời đi học đường sau đó phát sinh chuyện sao? Tiểu thất nhíu mày hồi ức, có lẽ là vừa mới thanh tỉnh, đầu não có chút hỗn loạn, một hồi lâu hắn mới nói. Buổi chiều ta chạy mấy chuyến nhà xí, phát hiện mang giấy vệ sinh nếu không đủ liền hướng tiên sinh xin nghỉ về tử quán, ai biết rời đi tư thục không bao lâu, liền bị một cái hỏi đường người cho ép buộc. Tỉnh nữa đến ta phát hiện bị trói tại trên một cái thuyền, miệng bên trong còn nhét đồ vật không phát ra được thanh âm nào. Cũng may người kia động thủ với ta lúc ta đã cảm thấy không đúng, đem tùy thân mang tiểu kiếm đao giấu ở trong lòng bàn tay. Nói đến đây tiểu thất cười hắc hắc, đồng gia cô ta có phải hay không thật thông minh? Bị sơ sót vệ hàm, chúng ta tiểu thất thật thông minh, Tú Nguyệt vuốt vuốt tiểu thất đầu, giọng nói ôn nhu. Về sau đâu, ta theo bồng khoang thuyền khe hở nhìn ra phía ngoài, phát hiện trời đã tối rồi, nghĩ đại ca không có tiếp vào ta khẳng định sẽ cấp liền dùng tiểu kiếm đao cắt buộc hai tay dây thừng. Lại về sau ta đột nhiên nghe được rất nhẹ tiếng bước chân, bồng khoang thuyền rèm bị sốc lên, tiến đến một người. Tiểu thất thần sắc rõ ràng có thể nhìn ra tại kiệt lực khắc chế sợ hãi. Cocchuyenaudio.com Tú Nguyệt trấn an vỗ vỗ cánh tay của hắn. Tiểu thất không sợ, ngươi đã an toàn. Tiểu thất cảm xúc bình tĩnh chút, nói tiếp. Người kia nhìn ta một cái, sau đó rút ra chủy thủ đối ta cổ chèo thuyền qua đây. Nháy mắt kia ta vừa vặn cắt đứt dây thừng, liền liều mạng tránh đi, thừa dịp hắn giật mình đẩy hắn ra chạy ra ngoài. Ta có thể nghe được hắn tại phía sau đuổi, lúc ấy chỉ muốn thoát đi người này, liền chạy tới trong nước đi. Chỉ là như thế nghe, liền có thể nghe ra thiếu niên ngay lúc đó tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lạc Xanh cùng Tú Nguyệt liếc nhau, khó nén áy náy. Tú Nguyệt an ủi, tiểu thất không nên nghĩ nhiều như vậy, ngươi ngủ trước một cái đi, đều đi qua. Tiểu thất nhu thuận gật gật đầu, mới hai mắt nhắm đột nhiên lại mở ra, mang theo mấy phần chần chờ nói. Đồng gia cô cái kia người muốn giết ta nhìn có chút quen mắt. Cách chương.